Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Phần 6, hồi thứ 16, Cái Bang Hoạt Náo. Gian đại sảnh đang ồn ào bất chợt im lặng như tờ khi Cát Thành Tường bước chân vào. Tuần phủ Lôi Tuần đang ngồi trên bàn thượng khách đứng bật lên, đôi mắt gần như trợn ngược lên chăm chăm nhìn Thành Tường. Tiểu quỷ thối cũng mò đến đây nữa sao? Bang chủ Cái Bang cũng bật đứng lên khi nhận ra kẻ bước vào đại sảnh là Cát Thành Tường. Lão rít giọng thế. Tiểu tử thối cũng mò đến đây. Thấy Tuần phủ Lôi Tuần và bang chủ Lộ Khư Viễn, Thành Tường nhăn mặt nhưng rồi giờ lạ cười, y ôm quyền kính cẩn xã hai người rồi nói. Thành Tường nghe nói Lôi đại nhân và bang chủ đến chúc mừng ngày hoan hỷ của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi cho nên mới mạo phạm đến đây. Lôi Tuần cao mày nhíu trán, lão chỉ Cát Thành Tường, lão hừ nhàn một tiếng rồi nói. Tiểu tử muốn chết nên mới dẫn sắc đến gặp bổn nhân và Lộ bang chủ. Thành Tường khoát tay. Ê, Lôi đại nhân và bang chủ hiểu lầm Thành Tường rồi. Thành Tường đến đây thứ nhất là để vấn an đại thiện nhân và Quế Thanh muội muội, sau đó là muốn cáo lỗi với nhị vị. Tần Nhất Kiệt đứng lên chỉ Thành Tường. Còn Tần Mỗ thì sao? Tần đại hiệp đã kết nghĩa rồi thì sự hội kiến hôm nay là duyên tái ngộ của chúng ta kia mà. Phù Doãn Lôi Tuấn giết lên. Người muốn đến cáo lỗi với bổn quan, nhưng bổn quan thì lại muốn quý án người. Lão thét. Bấy đâu? Bọn sai nha ngồi bàn bên bật đứng lên. Phù Doãn Lôi Tuấn chỉ Thành Tường quát. Bắt gã tiểu tử kia cho bổn quan. Bọn sai nha rầm rập toan lao đến Thành Tường, trong khi gã chỉ quay lưng bỏ chạy. Tiếng của Ngọc Quế Thanh cất lên. Dừng lại. Bọn sai nha đều dừng chân. Quế Thanh cùng Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân bước vào. Nàng quay lại nói với đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Nghĩa phụ, đây là bào huynh của Quế Thanh. Mạc Vĩnh Chi nhìn Thành Tường. Lão phu không ngờ công tử cũng đến viếng trang viên của lão, thật là thất lễ. Phù Doãn Lôi Tuần khệnh khạng bước đến bên Mạc tiên sinh. Lão tử tôn nói. Mạc tiên sinh quen với tiểu tử này. Quế Thanh đáp lời thay đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Cát huynh đây là huynh muội với Quế Thanh. Hóa ra là vậy. Lôi Tuần nhìn Quế Thanh hỏi. Hàn tiểu thư biết gã chứ? Đôi chân mày của nàng trao lại. Nếu không biết Quế Thanh đâu dám nhận người là nghĩa ca. Lôi Tuần hừ nhạt một tiếng. Hắn không xứng đáng để tiểu thư nhận làm nghĩa ca đâu. Bổn quan đã tưởng biết hắn. Lão chỉ Lộ Khư Viễn. Lai lịch của gã thì bang chủ Lộ Khư Viễn biết rảnh hơn lão phu nhiều. Nhưng chung quy gã không đáng để tiểu thư phải quan tâm. Thành Tường nhăn mặt bởi vì những lời nói xúc xiểm của Phù Doãn Lôi Tuần. Y vừa thẹn vừa giận, buột miệng nạt lớn. Chuyện các Thành Tường và Quế Thanh mười mười kết giao không liên quan gì đến lão. Y quay lại Mạc tiên sinh. Mạc tiền bối, Thành Tường đến trang viên của người cốt để chúc mừng cho nghĩa muội, không ngờ lại bị người xúc xỉm, thật là quá đáng. Bang chủ Cái Bang Lộ Khư Viễn trừng mắt quát. Tiểu tử nói gì quá đáng, người chỉ là một tiểu cái bang trong bang chúng, có mặt ta ở đây, người đáng ra không được vào mới đúng. Thành Tường quay ngoắt lại đối mặt với Lộ Khư Viễn gai gắt nói. Ha, bang chủ nói gì mà khó nghe quá vậy? Bọn bang chủ nói sao khó nghe? Bang chủ hãy nhìn lại mình xem, bang chủ là gì? Lộ bang chủ đường đường là một chúa ăn mày, sống du thủ du thực, trang y rách bươm, có chăng có ngọn đà cầu bổng truyền nhân của tổ sư, thế mà lại được ngồi mâm cao cốt đấy. Y ve cầm, đáng lẽ ra bang chủ phải ở ngoài kia kìa, ăn mày chúa thì phải làm gương cho ăn mày con chứ. Lộ Khư Viễn chỉ Thành Tường. Người. Thành Tường cướp lời lão. Ấy, Thành Tường chưa nói hết. Lộ Khư Viễn nạt ngang. Người còn muốn nói gì nữa? Thành Tường cười mỉm. Thành Tường muốn nói về Thành Tường. Người nói gì nào? Thành Tường vốn là kẻ phiêu bạt, thích kết giao với các huynh đệ trong võ lâm mà bất kể sắc hẹn. Có lúc Thành Tường là cái bang để vui cùng các bang chúng cái bang, chứ đâu phải giật cái bang như bang chủ nghĩ. Bang chủ đừng nghĩ các Thành Tường là bang chúng cái bang dưới trướng của người chứ. Lộ Khư Viễn trợn mắt toan gắt giọng là Thành Tường, nhưng y khoát tay cả lại. Ấy, Thành Tường còn chưa nói hết. Phù Doãn đại nhân, thần lực Cô Tô đại hiệp đều biết Thành Tường là ai. Thần lực Cô Tô Tần Nhất Kiệt rít giọng nói. Ngươi lại tự cho mình là người của phủ Kim Lăng sao? Thành Tường nào dám tự nhận mình là người của Kim Lăng phủ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Phù Doãn Lôi Tuần nghiến răng rít lên thay thế. Kim Lăng phủ không có hạng tiểu nhân bị ổi như ngươi. Lời vừa dứt trên miệng Phù Doãn Lôi Tuần thì Hầu Giá Kỳ từ ngoài đại sảnh bước vào. Đại nhân nói sai rồi. Vừa thấy Hầu Giá Kỳ, Phù Doãn Lôi Tuần liền ôm quyền. Hầu thiếu gia, bản quan không có ý sỉ nhục Kim Lăng phủ của Hầu thiếu gia. Giá Kỳ chắp tay sau lưng, thong dong bước đến bên cắt thành tường. Giá Kỳ ôm quyền xá thành tường. Giá Kỳ đến muộn, suýt chút nữa đã khiến huynh bị người bức nhục. Y quay lại đối diện với Phủ Doãn Lôi Tuần. Đại nhân vừa mắng chửi cát huynh của hầu Giá Kỳ là tên tiểu nhân bị ổi, vậy đã đếm nhục Kim Lăng Phủ rồi đó. Phủ Doãn Lôi Tuần cao mày đánh mặt và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Giá Kỳ biểu lộ mối quan hệ với cát thành tường. Lão nhìn Giá Kỳ nói: "Thiếu gia có quen với gã này sao?" Giá Kỳ lắc đầu đáp: "Không phải là quen, mà là huynh đệ với hầu Giá Kỳ đó." Nói vậy, y là người của Kim Lăng Phủ sao? Hầu Giá Kỳ gật đầu: "Không sai." Bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn bật cười khanh khách. Lão vừa cười vừa chỉ cắt thành tường: "Tên tiểu tử này mà là người của Kim Lăng Phủ, lực cười quá." Giá Kỳ cao mày định nhãn nhìn Lộ Khư Viễn: "Cát huynh là người của Kim Lăng Phủ, có gì khiến bang chủ cười chứ? Hay Kim Lăng Phủ rất đáng được cười trong con mắt của Lộ bang chủ?" Nghe Giá Kỳ nói câu này, Lộ Khư Viễn cắt ngang tràng tiếu ngạo. Lão ngượng nghịu nói: "Bổn bang chủ không dám xem thường Kim Lăng Phủ, nhưng không thể tin được Cát thành tượng là người của Kim Lăng. Người của Kim Lăng không thể đi gạt người khác để lấy kim ngân được." Thành tượng cướp lời Lộ Khư Viễn: "Thành tượng đâu có gạt, chẳng qua các ngươi muốn dùng hào tử bằng chiếc chén đá của ta mà thôi. Đã muốn uống bằng chén đá của thành tượng thì phải bỏ kim ngân chứ. Đã thuần mua vừa bán thì chẳng ai thiếu ai cả, chẳng người nào lừa người nào đâu." Lộ Khư Viễn hừ nhạt một tiếng: "Cho rằng ngươi chẳng lừa ai, nhưng khi gặp bổn bang chủ thì ngươi phải cút đi nơi khác." Hầu Giá Kỳ bất mãn, gắt giọng nạt ngang: "Người của Kim Lăng Phủ thì không đi đâu cả, huống chi nơi này không phải là tổng đàn cái bang mà là trang viên của đại thiện nhân Mạc tiên sinh." Quế Thanh nói tiếp lời của Hầu Giá Kỳ: "Cát huynh đến chúc mừng cho Quế Thanh được duyên thành nghĩa nữ của Mạc lão gia, cớ gì bang chủ lại không cho người dự?" Câu nói này của Quế Thanh khiến Lộ Khư Viễn thẹn đỏ mặt. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi giờ mới lên tiếng: "Ấy, tất cả mọi người tụ về trang viên của lão hổ để chúc mừng ngày hoan hỷ. Lão hổ có được một nghĩa nữa. Lão vô cùng cảm kích thịnh tâm của mọi người." Mạc Vĩnh Chi nhìn Lộ Khư Viễn ôm quyền xá: "Lão hổ mong rằng bang chủ đừng vì tiểu tiết mà làm mất vui trong ngày đại hỷ này." Lộ Khư Viễn hừ nhàn một tiếng: "Nể lời của tiên sinh, Lộ mỗ tạm thời gác qua chuyện tiểu tử thúi cắt thành tượng." Lộ Khư Viễn nói xong quay trở lại bàn thượng khách cùng với Tần Nhất Kiệt và Phủ Doãn Lôi Tuần. Ba người sầm xì với nhau ra vẻ bất mãn. Trong khi đó, Thành Tường và Hầu Giá Kỳ được Quế Thanh dẫn đến chiếc bàn đại thượng khách đặt ngay phía trên bàn của nhóm Lộ Khư Viễn. Điều đó càng khiến Lộ Khư Viễn bực bội hơn. Lã Toan đứng lên giống cổ phản đối, nhưng Tần Nhất Kiệt đã cản lại. Chờ cho mọi người đã yên vị, đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi mới tử tốn lên tiếng: "Hôm nay là ngày đại hỷ của lão hổ, một ngày mà lão hổ có được một nghĩa nữ mà tâm đất từng mơ ước, được chư vị bằng hữu gần xa đến chung vui, Mạc lão hổ vô cùng cảm kích, xin được mượn chung rượu này kính chư vị." Mọi người cùng đứng lên cầm theo chén rượu: "Chúc mừng Mạc tiên sinh." Mạc Vĩnh Chi hướng về quần hùng xá: "Đa tạ, đa tạ." Tất cả quần hùng đều được thưởng thức những thứ hảo tửu ngon nhất của đất Trung Thổ. Đến dự đại yến kết giao nhận nghĩa nữ của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi, ai nấy có cảm tưởng trong trang viên này là cả một kho rượu vô tận với đủ mọi thứ hảo tửu đã từng vang danh trên chốn giang hồ. Còn thức ăn thì được những món cao lương mỹ vị, có thể ví như đại yến của đương kim hoàng thượng khoản đãi đại thần, chính vì vậy ai cũng hả hê. Từ phía trước bàn đặt ngoài cửa, Đổ Vương Giã Hưng đứng lên tiến về phía bàn của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi, y ôm quyền xá Mạc Vĩnh Chi: "Tại hạ là Đổ Vương Giã Hưng." Vừa nghe Giã Hưng xưng danh tính, đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi vội đứng lên ôm quyền xá đáp lễ: "Hành ngộ, hành ngộ, lão phu đã nghe tiếng của Giã các hạ từ lâu, nay mới được diện kiến, hân hạnh." "Tại hạ cũng nghe tiếng tăm từ nhân của Mạc tiên sinh, lòng rất khâm phục." Y nhịp cây quạt nhìn Mạc Vĩnh Chi nói tiếp: "Mạc tiên sinh nhận được nghĩa nữ, tổ chức ngày hoan hỷ long trọng như thế này, hẳn vị cô nương kia phải có tài sắc hơn người." Mạc Vĩnh Chi vớt râu với vẻ tự đắc lộ ra mặt: "Lão hổ vốn thô thiển, chỉ biết làm việc tử tâm. Được ông Tào ban cho một nghĩa nữ như Ngọc Quế Thanh, tài sắc của Quế Thanh lão hổ không dám nói và cũng chẳng dám so sánh với ai. Nhưng với lão hổ, nghĩa nữ Ngọc Quế Thanh hơn tất cả là được rồi." Lão cười khẩy, Giá Hưng gật đầu: "Tại hạ chúc mừng cho Mạc tiên sinh. Nhưng để chư vị quần hùng ở đây biết nghĩa nữ của Mạc tiên sinh là người như thế nào, tại hạ rất muốn được thỉnh giáo tiểu thư." Du Kinh Quốc đứng lên nói: tại hạ là nho sĩ tầm thường nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ anh thư phụng hoàng của Quế Thanh, không cần thiết Giá huynh phải thỉnh giáo. Đôi chân mày của Giá Hưng nhíu lại. Không thỉnh giáo thì làm sao biết được đâu là gà đâu là phụng? Du Kinh Quốc cười mỉm. Giá huynh nghĩ nghĩa nữ Ngọc Quế Thanh của Mạc tiên sinh là gà đội lốt phục ư? Không thấy thì tại hạ được quyền nghĩ như vậy chưa? Kinh Quốc nhìn lại Quế Thanh. Tiểu thư nghĩ sao về lời nói của Đổ Vương Giá huynh đây? Quế Thanh đứng lên nhìn Giá Hưng. Giá Hưng công tử là khách của nghĩa phụ ư? Tại hạ là khách mời của nghĩa phụ tiểu thư. Túc hạ hẳn là người từng trải trên chốn giang hồ. Tại hạ không dám nói mình là người từng trải, nhưng có lẽ mọi cao thủ trong võ lâm Trung Nguyên đều biết tiếng Đổ Vương Giá Hưng. Nói như vậy, Giá Hưng Túc hạ tự gián tiếp nói mình là người từng trải. Tiểu thư nghĩ như vậy cũng đúng. Đã là người từng trải thì hẳn phải biết phép chủ khách chứ. Nếu tất cả khách của nghĩa phụ đều như Giá Túc hạ thì chẳng còn lễ nghĩa gì nữa. Mặt Giá Hưng đỏ gay sau câu nói của Quế Thanh. Quế Thanh nói tiếp. Phàm khách đến viếng chủ mà lại hàm hộ thì bị đối xử như thế nào? Quế Thanh hỏi lại Giá Túc hạ, Quế Thanh là gì nào? Giá Hưng gắt giọng nạt ngang. Gà thì chẳng thể đổi được lốt phục. Vậy Giá Túc hạ có muốn biết Quế Thanh là phụng hay không? Rất muốn biết. Để Túc hạ biết Quế Thanh là phụng thì Quế Thanh phải làm gì? Tiểu thư phải tự chứng minh mình là phụng chứ, chẳng nhẽ phải chờ đến Giá Mỗ nói hồ tiểu thư. Quế Thanh cười mỉm rồi nói. Nếu Quế Thanh tắt gãy một cái răng của Giá Túc hạ, Giá Túc hạ có còn nhìn Quế Thanh là gà nữa không? Giá Mỗ e tiểu thư khó làm được chuyện đó. Vậy Quế Thanh tắt Giá Túc hạ đây. Nàng vừa nói vừa vung tả thủ vô đến. Giá Hưng xòe ngọn phiến đỡ thẳng vào bản thủ của nàng, nhưng chiếc quạt của y như đỡ vào một bàn tay có bóng mà không có hình. Giá Hưng giật mình bởi sự quái lạ đó. Y chưa kịp định thần phán đoán đó là quái trêu gì thì má bên trái đã vang lên một âm thanh khô khốc. Búp. Mắt của Giá Hưng nảy đom đóm, y thối lui về sau đúng một bộ và cảm nhận vị mặn trong miệng mình. Y phun ra rõ đúng một chiếc răng cửa. Giá Hưng giận đến tái mặt. Quế Thanh cười mỉm nói. Giờ Giá Tôn Giá không còn nghĩ Quế Thanh là gà nữa chứ. Giá Hưng vừa thèn vừa giận nhưng không thể thốt ra lời. Y ầm ừ mãi một lúc rồi mới nói. Nhà đầu, tiểu thư có bản lĩnh thì đỡ chưa phản hồi của Giá Mỗ. Giá Túc Hạ vẫn chưa phục. Chưa, chẳng qua vì Giá Mỗ quá xem thường tiểu thư. Giờ thì Giá Tôn Giá sẽ không xem thường nữa. Quế Thanh hơi nhún người, thân pháp của nàng như chiếc bóng vô thường, thấy bóng mà không thấy hình, chớp nhoáng lướt đến Giá Hưng. Thấy khinh thuật của nàng quá đỗi dị thường, Giá Hưng liền dụng đến sở học. Ba hạt xúc sắc trong tay áo gã phóng ra theo hình chữ phẩm công thẳng đến nàng. Ba hạt xúc sắc kia những tưởng sẽ chạm được đến người ngọc Quế Thanh, nhưng chúng vừa thoát ra lại quay ngược trở vào ống tay áo của Giá Hưng. Đổ Vương Giá Hưng nhón người, cùng lúc trào công của Quế Thanh cũng vỗ đến búi tóc của gã. Phịch. Búi tóc của Giá Hưng bị giật đứt, kéo theo cảm giác rát bỏng ở trên đỉnh đầu. Khi Giá Hưng định thần, tỉnh trí thì Quế Thanh đã quay lại chỗ ngồi. Quần hùng bật cười giòn giã bởi mái tóc của Giá Hưng giờ quá đỗi hợm hĩnh khiến ai cũng phải nực cười. Sắc diện của Giá Hưng tái nhạt, y vừa thèn vừa giận nhưng giờ đã tự nhận ra võ công của Quế Thanh quá đỗi siêu quần. Y thối lại hai bộ gượng ôm quyền xá Mạc Vinh Chi. Giá Hưng chúc mừng Mạc tiên sinh, chúc mừng Mạc tiên sinh, cáo từ, cáo từ. Y nói xong quay lưng lùi nhanh ra ngoài đại sảnh. Khi Giá Hưng đi rồi, quần hùng có mặt tại đại sảnh mới ngưng cười. Giờ họ hướng mắt nhìn Quế Thanh bằng con mắt khác, ánh mắt của những kẻ tâm phục dẫn đến thần phục. Kinh Quốc cười mỉm nâng chén rượu đưa lên cao. Chứ vì bằng hữu võ lâm hẳn đã thấy Ngọc tiểu thư nghĩa nữ của Mạc tiên sinh có bản lĩnh võ công như thế nào rồi. Đổ Vương Giá Hưng từng là một vị cao thủ, nhưng trước tiểu thư chẳng khác nào một con rối. Vậy tiểu thư có đáng là nghĩa nữ của Mạc tiên sinh hay không? Mọi người cùng xướng lên. Xứng đáng, xứng đáng. Quế Thanh cao mày quay sang nói với Mạc Vĩnh Chi. Nghĩa phụ, Du công tử tâng bốc Quế Thanh quá rồi đó, Quế Thanh không muốn như vậy đâu. Mạc Vĩnh Chi vuốt râu mỉm cười nói. Con đừng có ngại, dù sư gia chỉ muốn con nở mặt nở mày với mọi người mà thôi. Nhưng con không muốn như vậy đâu. Mạc Vĩnh Chi vuốt râu, lão đằng hắng nhìn Du Kinh Quốc. Nhận ra tiếng đằng hắng của lão, Du Kinh Quốc liền ngưng lời, y quay trở lại chỗ cũ ôn nhu nói. Chư vị bằng hữu, lời của Du Kinh Quốc có gì sơ suất, mong chư vị miễn thứ. Phương trưởng Thiếu Lâm Thích Thiện Hữu đứng lên, tay lần chuỗi bồ đề hướng nhìn đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi, từ tốn nói. A-di-đà-phật, bần tăng chúc mừng cho Mạc Thế Chủ có được một nghĩa nữ như Ngọc Quế Thanh Tiểu Thư. Phật gia có câu, gieo duyên thì gặt duyên, gieo gió thì gặt bão. Hẳn đây là duyên lành của Mạc Thế Chủ. Mạc Vĩnh Chi ôm quyển xá. Đa tạ đại sư đã cho lời vàng, đa tạ. Lộ Khưu Viễn đứng lên ôm quyển hướng về Quế Thanh. Tiểu thư, bọn bác chủ có điều muốn thỉnh giáo. Quế Thanh nhìn sang Mạc Vĩnh Chi. Mạc Vĩnh Chi nói, Lộ bác chủ hẳn muốn thỉnh giáo võ học của Ngọc Nhi, nhưng hôm nay là ngày vui của Ngọc Nhi và Lão Hồ, nên Ngọc Nhi không muốn khiến mọi người mất vui. Lộ Khưu Viễn khoát tay nói, bọn bác chủ đã chứng kiến tận mắt võ công siêu phàm của tiểu thư, nên đâu dám hồ đồ, sợ lại mất cả danh lẫn thể diện như Đổ Vương Gia Hưng. Bọn bác chủ có điều thỉnh giáo nhỏ thôi, không dám để tiểu thư phải bận tay bận chân. Quế Thanh mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy bác chủ có điều gì muốn nói với Quế Thanh? Lộ Khưu Viễn chỉ Cát Thành Tường. Cát công tử kia hẳn là bào huynh của tiểu thư. Quế Thanh gật đầu. Cát huynh là bào huynh của Quế Thanh thì có gì xúc phạm đến bác chủ không? Lộ Khưu Viễn cười khẩy nói, tiểu thư thì Lộ lão phu không dám thỉnh giáo võ công, nhưng lại rất muốn góp vui với Mạc tiên sinh trong ngày hoan hỷ này. Để góp vui, lão phu muốn rào chứng chút võ công thô thiển của cái bang, góp vui trong ngày hoan hỷ này. Thành Tường gắt giọng hỏi, ý của bang chủ muốn gì? Cát công tử còn hỏi nữa, Lộ lão phu là bang chủ cái bang, Cát công tử cũng là người của cái bang, lại được đích truyền võ công du cước của lão tổ. Hẳn nhân dịp này, Lộ lão phu muốn cho mọi người thưởng lãm võ công thần kỳ của cái bang như thế nào? Người có thể am tường võ công cái bang, chắc ngoài Cát công tử ra không còn ai nữa. Thành Tường chỉ vào ngực mình, Lộ bang chủ muốn giao đấu với Thành Tường ư? Ý của lão phu là như vậy, Cát công tử không từ chối chứ? Thành Tường trồm lên, tại sao lão cứ khăng khăng đòi giao đấu với ta chứ? Công tử ngại hay sao? Tất nhiên là ta không ngại rồi, nhưng đấu pháp do ta chọn. Lộ Khưu Viễn vuốt râu cười nhếch mép nói, Cát công tử sẽ chọn đấu pháp chạy thi chứ gì? Ai chạy nhanh hơn thì người đó thắng. Không sai. Chẳng nhẽ môn hạ cái bang chỉ biết chạy? Nói như Lộ bang chủ thì có cái không ổn rồi. Không ổn chỗ nào? Đó là môn hạ cái bang thì phải biết chạy, cỡ biết chạy mới dễ kiếm được cái ăn chứ. Chạy chỗ này xòe tay một cái, rồi chạy qua chỗ kia xin một ít. Thành Tường chặt lưỡi. Bang chủ không hiểu ẩn ý đó hay sao, mà không biết các sư tổ cái bang chế tác ra du cước chỉ nhằm mục đích cho môn hạ kiếm được miếng ăn. Bọn bang chủ không biết chạy. Thành Tường lắc đầu. Nếu Lộ bang chủ không biết chạy thì Thành Tường không phục bang chủ. Bộ biết chạy, Cát công tử mới phục sao? Bang chủ biết chạy thì Thành Tường mới phục, bởi bang chủ có thành tựu du cước mới tự tay kiếm được miếng ăn, miếng uống. Còn nếu bang chủ không biết chạy thì chỉ chờ môn đồ cống nạp cái ăn cái uống, như vậy đâu còn là chúa ăn mày. Đã không phải là chúa ăn mày thì đâu xứng đáng là bang chủ. Lộ Khưu Viễn chỉ Thành Tường, ngươi nói nhăng nói quậy. Thành Tường nói thật đó, trong khi bao nhiêu môn hạ cái bang đội mưa đội sương đội tuyết đi tìm miếng ăn thì bang chủ lại nghiêm nhiên chờ đồ cống nạp của môn hạ mình, ai mà phục được. Lộ Khưu Viễn gắt gỏng quát, cái bang toàn một lũ tham sinh úy tử như ngươi, gọi là mất mặt. Lão phu không ngờ nghĩa nữ của Mạc tiên sinh thì đáng phục, thế mà lại có một gã bào huynh chẳng ra gì cả, chỉ biết chạy, thật là mất mặt. Quế Thanh nhìn Lộ Khưu Viễn nói, vậy bác chủ muốn Cát huynh phải thi đấu như thế nào và cược bằng gì? Lộ Khưu Viễn nhìn Quế Thanh, trong ba hiệp nếu lão phu không bắt được gã phải nằm mập dưới chân của lão phu thì cái chức bang chủ cái bang lão phu nhường lại cho tiểu tử Cát Thành Tường. Quế Thanh nhìn Cát Thành Tường, đây là cơ hội của huynh đó. Thành Tường nhớn mày nhìn Quế Thanh, y nhăn nhăn nhó nhó rồi nói, muội đừng nghe Lộ bang chủ khích tướng. Lộ Khưu Viễn cười khẩy, lão phu khích tướng ngươi làm gì, chỉ tại cái tâm của ngươi quá tiểu nhân, tham sinh úy tử mà nghĩ ra như vậy thôi. Quế Thanh mím môi suy nghĩ rồi truyền âm nhập mật nói với Thành Tường, Cát huynh cứ nhận, Quế Thanh sẽ giúp huynh. Nghe Quế Thanh nói, Thành Tường đâm ra lưỡng lự, y nhìn nàng một lúc rồi ôn nhu nói, Cát huynh đâu ham gì cái danh bang chủ cái bang của Lộ tiền bối chứ. Lộ Khưu Viễn gắt giọng rít lên, tiểu tử nói không ham cái danh bang chủ mà lại luyện du cước, lại còn sao Lộ tiền bối cứ khăng khăng cho là Thành Tường này có bí kíp cửu bổng pháp chứ? Trường đầu của cửu bổng pháp chính là du cước, ngươi còn nói gì nữa không? Nói mãi thì ngươi cũng khăng khăng chối. Suy cho cùng, tiểu tử có dám nhân cơ hội này không? Nếu ngươi thắng Lộ lão phu, lão phu mãi mãi là môn hạ của ngươi rồi. Gặp lão, ngươi chẳng còn phải chạy nữa. Hầu Giá Kỳ nhìn Thành Tường, Quế Thanh cũng nhìn y, Quần hùng cũng chú nhãn vào gã. Nhận ra những ánh mắt đó, Thành Tường không khỏi bối rối và lúng túng. Du Kinh Quốc lên tiếng: "Cát huynh hẳn không bỏ qua cơ hội này. Tất cả quần hùng đều có mặt ở đây. Chẳng nhẽ huynh tự biến mình trở thành kẻ tiểu nhân tham sinh úy tử mà bỏ qua cơ hội đứng sánh ngang với các vị đại sư Thích Thiền Hữu, Võ Đang Thái Ất Thượng Nhân và các vị bang chủ khác?" Hầu Giá Kỳ nhỏ giọng nói: "Cát huynh thừa thời vận sắp sắp." Thành Tường nhăn mặt nói nhỏ với Hầu Giá Kỳ: "Hầu huynh, Thành Tường đâu phải là đối thủ của lão." Y vừa nói dứt câu thì lại nghe giọng nói truyền âm nhập mật của Quế Thanh rót vào tai của mình: "Huynh hãy bước ra đi, Quế Thanh không nỡ bỏ huynh đâu." Thành Tường buông một tiếng thở dài, y nhìn Lộ Khư Viễn: "Được, Thành Tường nhận lời thách thức của lão. Nếu ngươi bại thì sao? Có đồng ý giao bí kíp cửu bổng pháp cho Lộ lão phu không?" "Bí kíp cửu bổng pháp Thành Tường không có." "Ngươi đừng có nói cả." "Được rồi, nếu như không có cửu bổng pháp thì Thành Tường sẽ giao mạng cho lão. Nếu không thì Thành Tường cũng quyết tìm cho được bí kíp đó để trao cho lão." "Từ từ, ngươi đừng bội ngôn đó." Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi lên tiếng: "Lộ bang chủ đừng ngại cắt công tử bội ngôn. Ở đây có mặt bao nhiêu người, nhất là các vị trưởng tôn như đại sư Thích Thiền Hữu, Thái Ất Thượng Nhân Chu Hân và cả lão phu nữa. Hàn cắt công tử không muốn trở thành kẻ hai lời đâu." Lộ Khư Viễn vuốt râu hướng ra phía đại sư Thích Thiền Hữu và Thái Ất Thượng Nhân Chu Hân, dõng dạc nói: "Nhị vị minh chứng cho Lộ Khư Viễn này." "A Di Đà Phật, bần tăng sách chứng nhãn cho Lộ thí chủ." Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân vỗ tay ba tiếng, ngay lập tức bọn gia nhân thu xếp một lôi đài ngay bên ngoài gian đại sảnh. Lộ Khư Viễn uống thêm hai cân rượu rồi mới nói với Thành Tường: "Tiểu tử, thượng đài." Lão thốt dứt câu, xăm xăm bước ra ngoài phi thân lên đài, trong khi Thành Tường còn lúng túng bối rối không biết phải làm gì. Hồi thứ 17, Hí Lộng Quần Hùng. Bước lên lôi đài, đối mặt với Lộ Khư Viễn mà tim Thành Tường đập như trống trận, y nhỏ giọng nói: "Lộ băng chủ, Thành Tường chẳng biết nguyên cớ gì mà Lộ băng chủ lại căm ghét Thành Tường. Thật ra Thành Tường đâu muốn gây oán với băng chủ. Với lại xét cho cùng, trong cái băng Thành Tường chỉ là một tên du thừa du thực đội lốt, chẳng có danh tức gì." Lộ Khư Viễn hừ nhạt đáp lời Thành Tường: "Tiểu tử thối, người đã mắc lừa Lộ lão phu rồi." "Thành Tường mắc lừa Lộ băng chủ? Băng chủ nói mà Thành Tường không hiểu gì cả." Lộ Khư Viễn cười khẩy một tiếng rồi nói: "Ngươi chẳng còn cơ hội được sống đâu. Lão phu chẳng giấu ngươi làm gì. Nếu hôm nay ngươi không chết thì đến ngày rỗ cái băng, ngọn cầu trượng này sẽ thuộc về ngươi." Bang chủ nói nghe là thật, Thành Tường đã có ý chiếm đoạt chức vị bang chủ của Lộ tiền bối chứ? "Cho dù ngươi không có ý chiếm đoạt, nhưng lệ của cái băng đã thành luật rồi." Thành Tường lắc đầu. Bang chủ nói mà Thành Tường không hiểu gì cả. "Ngươi làm sao hiểu được? Khi nào xuống A Tỳ, ngươi gặp lão Khâu Thừa, lão sẽ nói cho ngươi biết." Mặt Thành Tường cáo hẳn lại: "Lộ tiền bối có gì với Khâu tiền bối chứ?" "Lão phu chẳng có quan hệ gì cả. Nhưng cái lệ của cái bang buộc lão phải lấy mạng tiểu tử thúi, cũng bởi vì lão Khâu Thừa truyền thụ du cước cho người." "Chỉ vì các Thành Tường thụ giáo du cước của Khâu tiền bối mà Lộ tiền bối muốn lấy mạng vắt bối ư?" "Đúng." "Lạ lùng thật." "Chẳng có gì lạ cả. Khâu Thừa truyền thụ du cước cho tiểu tử đã có ý chọn người kế nhiệm chức vị bang chủ khi ngày giỗ tổ đến. Lộ lão phu đảm đương chức vụ này tạm thời, đến ngày đó cũng phải trao lại ngọn đà cờ bổng truyền nhân cho ngươi." Thành Tường nhíu mày buột miệng hỏi: "Vậy Khấu Thừa tiền bối chết bất đắc kỳ tử hẳn có liên quan đến Lộ tiền bối?" Mặt Lộ Khư Viễn đánh lại. Thấy nét thay đổi trên mặt Lộ Khư Viễn, Thành Tường nghiêm giọng hỏi tiếp: "Lộ tiền bối, Thành Tường hỏi có đúng không?" "Liên quan hay không liên quan gì thì ngươi xuống A Tỳ gặp họ Khấu mà hỏi. Cửa A Tỳ cũng đang rộng mở với tiểu tử thúi ngươi đó." Lộ Khư Viễn nói xong múa đà cầu bồng, lão vừa múa vừa nói: "Từ từ, Lộ lão phụ sẽ đập nát sọ ngươi." Tuyệt bối muốn giết các Thành Tường mục đích để giữ ngọn đà cầu bồng truyền nhân mãi mãi trong tay của mình. "Không sai." "Chính vì vậy mà tiền bối cứ nặng nặc gắn cho các Thành Tường là người giữ bí kíp cửu bồng pháp." "Tiểu tử thối, hiểu ra rồi đó. Giờ thì ngươi chết được rồi chứ?" "À, thủ đoạn của Lộ tiền bối thật là bị ổi." "Không có thủ đoạn thì làm sao có thể đảm đương được chức vị bang chủ cái bang?" Lời còn đọng tiết cửa miệng, Lộ Khư Viễn thi triển bổng pháp, thân ảnh lão cất lên khỏi mặt đất hai bộ, xoay tròn lao đến các Thành Tường. Bóng trường trùng trùng điệp điệp túa ra chụp lấy gã. Trước màn ảnh trượng dày đặc, không biết đâu là thật đâu là hư, Thành Tường buộc phải thi triển du cước chạy lòng vòng trên lôi đài. Lộ Khư Viễn cười khẩy nói: "Đã đứng trên lôi đài thì tiểu tử đâu có đường để chạy, ngươi chỉ có một cửa xuống A Tỷ mà thôi. Lời của Lộ Khư Viễn hoàn toàn đúng. Lôi đài quá nhỏ để Thanh Tường sử dụng du cước chạy. Y muốn chạy thì phải rời lôi đài. Điều đó đồng nghĩa với cái chết mà y giao ước với Lộ Khư Viễn. Áp lực của Trượng Ảnh khiến cho Thanh Tường vô cùng bối rối. Y than thầm, số mình tới đây hẳn đã hết rồi sao? Ý nghĩ ấy lóe lên trong lúc cùng với giọng nói thủ thị của Ngọc Quế Thanh vang lên ở bên tai. Ngã người ra sau, hữu thủ thọc lên trên. Trong lúc lúng túng, Thanh Tường bất kể chuyện gì xảy đến với mình mà thực hành ngay lời điểm chỉ của Quế Thanh. Y vừa ngã người về sau, những tượng sẽ té xuống sàn đài. Nhưng như có một luồng kinh khí ôn nhu đỡ lấy. Ngọn đà cầu bổng đâm sượt qua bên ngực Thanh Tường chỉ cách độ một gang tay. Đâm hụt Thanh Tường, Lộ Khư Viễn hơi mất đà chơi với, thì hữu thủ của Thanh Tường đất từ dưới thọc lên ngay đúng vùng đan điền của lão. Bụp! Hứng trọn một quyền của các Thanh Tường vào đúng đan điền vốn là vùng tối kỵ của người luyện võ công. Lộ Khư Viễn cảm nhận ruột mình quản đau, phải chống trượng tháo lùi hai bộ. Thanh Tường được luồng khí kình vô hình kia đẩy bật lên, đứng sang chân đối mặt với Lộ Khư Viễn. Đánh trúng đối phương một quyền, Thanh Tường vô cùng cao hứng. Nếu như y có nội lực thì có lẽ cuộc giao đấu này sẽ kết thúc. Thanh Tường liếc mắt nhìn Ngọc Quế Thanh, thấy nàng mỉm cười khẽ gật đầu. Thấy vậy Thanh Tường càng cao hứng hơn, y dõng dạc nói, Lộ bang chủ đã nhận ra sự lợi hại của bổn thiếu gia cắt Thanh Tường rồi chứ. Lộ Khư Viễn nén cái đau rít một luồng chân khí. Lão nhìn Thanh Tường với ánh mắt bán tín bán nghi. Tiểu tử vừa dùng chiêu thức gì? Thanh Tường vẽ cằm nhớ mày rồi nói, chiêu thức vừa rồi là một trong 9 chiêu quyền công đánh chó giành ăn mà các Thanh Tường đã thu học nơi cổ đồng âm u chính Khấu Tiền Bối dẫn tới. Thanh Tường thốt ra câu nói này do ý tự đặt ra nhưng lại khiến Lộ Khư Viễn phải cao mày đăm chiêu. Lão ngập ngừng hỏi, bình thường ngươi chẳng hề có võ công ngoài trừ một tuyệt học du cước, cớ sao hôm nay ngươi lại có quyền pháp đánh chó? Đã là rồng thì đâu thể cho thiên hạ thấy được hình chứ. Phàm bình thường Thanh Tường đâu muốn cho các bang chúng cái bang biết được chân tướng của mình. Có như vậy sau này đảm đương chức vụ bang chủ mới biết ai là người xấu, ai là người tốt, mà hầu có kế sách để tác hợp phục hưng cái bang. Nói hay lắm, nhưng lão phu không tin. Tin hay không thì tùy lão. Nếu vừa rồi bổn thiếu gia không vì tình cùng hội cùng thuyền mà dùng hết công lực thì lão đã chầu Diêm Vương rồi. Thốt ra câu nói này, Thanh Tường cho Lộ Khư Viễn cơ hội được sống đó. Cơ hội được sống là cơ hội gì? Lộ Tiền Bối còn muốn hỏi các Thanh Tường nữa. Lão muốn chết thì cứ giữ cái tà tâm mà đối với các Thanh Tường. Đến lúc đó có ân hận thì đã muộn rồi. Còn bây giờ lão có thể rời lôi đài dư mạng, trao đà cầu bổng truyền nhân lại cho tiểu tử sao? Thanh Tường khoát tay nói, tùy lão, nếu lão thích giữ cây gậy đánh chó làm vật kỷ niệm của các Thanh Tường thì cứ giữ, bổn thiếu gia không đòi đâu. Thanh Tường thốt ra câu nói này và nghĩ thầm, cầu trời phù hộ các Thanh Tường mà cho lão Lộ ăn mày này rút khỏi lôi đài. Ý nghĩ đó còn đọng trong đầu Thanh Tường thì Lộ Khư Viễn gầm lên, chưa qua ba hiệp đấu thì Lộ lão phụ đâu có thể bỏ đi được. Lão vừa nói vừa vung đà cầu bổng pháp, dùng hết 10 thành công lực dồn vào đầu gậy. Lộ Khư Viễn múa tiết ngọn đà cầu bổng rồi bất thình lình trở đầu. Từ viên lam ngọc, một đạo khí kình ửng sắc thanh lam xẹt tới các Thanh Tường. Lão vừa phóng kình vừa nói, đây mới là tuyệt kỹ võ công của lão phụ. Khí kình ửng sắc thanh lam chụp đến Thanh Tường. Y chưa kịp có phương kế ứng phó thì thân ảnh như được đẩy lên cao hai trượng, để đạo chỉ xanh dần kia lướt ngay qua dưới đế giày của y. Thanh Tường hơi chơi với, nhưng kẻ thi nhãn lại tưởng y dùng khinh pháp thần kỳ đạp trên ảnh kình mà bước thẳng về phía Lộ Khư Viễn. Bên tai Thanh Tường lại cất lên tiếng nói ôn nhu của Ngọc Quế Thanh, đoạt trượng trong tay băng chủ cái băng. Chẳng cần suy nghĩ, Thanh Tường vươn tới thộp lấy cây bổng pháp của Lộ Khư Viễn. Thế trượng của gã rất tầm thường, nhưng Lộ Khư Viễn lại hốt hoảng, lá vội vã buông ngọn bổng pháp lướt về phía sau. Thanh Tường đoạt được ngọn bổng pháp lại nghe tiếng Quế Thanh cất lên, trường vỗ bên trên gây thọc vào chân. Thanh Tường thực hiện theo chỉ ngôn của nàng, y vỗ trường thẳng đánh vào mặt Lộ Băng Chủ. Chớp thấy Thanh Tường vỗ trường tới mặt, Lộ Băng Chủ lách đầu tránh né, quên hẳn ngọn đà cầu bổng đang đập tới ống quyền của lão. Búp! Ây chà! Lộ Khư Viễn bị một gậy vào chân đau nhói, lão nghiến răng gầm lên, lão và tiểu tử cùng chết. Lão gượng đau dùng tất cả công lực tống ra song trường đánh thẳng tới đối phương bất kể sự sống chết. Sự liều lĩnh của Lộ Khư Viễn khiến cho Ngọc Quế Thanh không kịp nghĩ ra chiêu thức chỉ dẫn Thanh Tường. Nàng nhắm mắt than thầm, cát huynh không đỡ được rồi. Trong khi Quế Thanh còn nghi ngờ như vậy, thì bất ngờ các thành tượng lại phạt ngang ngọn đà cầu bổng đập vào sóc thủ của Lộ Khư Viễn. Hành động này chẳng qua quá bức bách mà các thành tượng phản xạ tự nhiên mà thôi. Ngọn đà cầu bổng truyền nhân gạt phát sóc thủ của Lộ Khư Viễn. Vô hình chung, hai đạo lôi kình của Lộ Khư Viễn phát tác lại hướng về phía đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi mà bổ tới. Phát tác hai đạo kình này, Lộ Khư Viễn đã vận toàn bộ công lực nên uy lực đâu phải tầm thường. Chúng tựa hai luồng lốc xoáy với sức mạnh di sơn đảo hải, cuốn phăng tất cả những vật cản trên đường đi qua. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi cao mày, nếu Mạc Vĩnh Chi là người không biết võ công thì hai đạo kinh khí của Lộ Khư Viễn đúng là lợi hại tử thần đối với lão. Tình huống đột ngột xảy ra khiến cho quần hùng phải há hốc miệng. Ngay cả Quế Thanh cũng hoàn toàn bất ngờ bởi vì tâm trí còn bận lo lắng cho các thành tường. Ầm! Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi hứng trọn hai đạo kình của Lộ Khư Viễn, thối lùi năm bộ, ngồi bệt xuống đất. Đại sư Thích Thiện Hữu hốt hoảng. Quế Thanh vội bước đến đỡ Mạc tiên sinh. Ngươi phụ có sao không? Râu tóc rối bời, nhưng Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân vẫn mỉm cười lắc đầu. Ngươi phụ không sao đâu. Quần hùng đổ dồn mắt về phía lão. Mạc Vĩnh Chi gượng đứng lên. Lão phu may mắn có đặng kim ti giáp hộ thể cho nên không bị gì. Nếu không có kim ti giáp, chắc lão hổ đã chết bởi trường kinh của Lộ bang chủ. Bọn gia nhân đem ghế cho Mạc Vĩnh Chi ngồi. Lão thở phào một tiếng nhìn lên lôi đài. Trên lôi đài, Lộ Khư Viễn đứng thừ ra như pho tượng. Lão vừa giận vừa thẹn đến tái mặt. Hầu Giá Kỳ lớn tiếng nói. Lộ tiền bối đối với các huynh đệ qua ba hiệp rồi mà vẫn không sao thu nạp được các huynh đệ, xem như đã thua về giao ước. Không biết Lộ tiền bối còn muốn nói gì nữa không? Lộ Khư Viễn nhìn lại các thành tường. Sau khi nghe Hầu Giá Kỳ nói, lão gằn lên từng tiếng. Từ từ, lão phu tạm thời trao lại ngọn bổng pháp truyền nhân cho ngươi, nhưng lão phu sẽ đoạt lại nó. Lão lườm thành tường rồi phi thân xuống lôi đài, bước đến trước mặt Mạc Vĩnh Chi. Lộ mỗ sơ xuất, Mạc tiên sinh hãy miễn thứ. Mạc lão hổ biết Lộ bang chủ không cố ý, cho nên đâu dám trách bang chủ. Đã tạm Mạc tiên sinh đã rộng lượng, Lộ mỗ cáo từ, sau này nếu có dịp sẽ bồi đáp Mạc tiên sinh. Bang chủ... Lộ mỗ giờ không còn là bang chủ cái bang rồi. Mạc Vĩnh Chi vuốt râu. Chuyện của cái bang lão hổ không dám xen vào, nhưng trong mắt lão hổ, Lộ Khư Viễn vẫn là bang chủ cái bang. Đa tà Mạc tiên sinh đã coi trọng Lộ mỗ, một ngày nào đó Lộ mỗ nhất định sẽ rửa cái nhục này với tên tiểu tử Cát Thành Tường. Đó là ý của bang chủ, lão phụ không dám cản. Mạc tiên sinh hãy bảo trọng, cáo từ. Lộ Khư Viễn nhìn lại thành tường một lần nữa rồi mới thi triển khinh thuật bỏ đi. Hầu Giá Kỳ nhướng mắt với thành tường rồi nói. Bây giờ các huynh đệ đương nhiên đã là bang chủ cái bang, các huynh đệ nói vài lời với quần hùng đi chứ. Thành tường lung túng như kẻ vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng, y buông một câu thật vô nghĩa. Tại hạ chỉ gặp may mắn mà thôi. Mạc Vĩnh Chi thong dong bước đến lôi đài. Không phải may mắn đâu, mà công tử được quái nhân phò trợ. Lão hổ chúc mừng các công tử, chúc mừng. Thành tường nhìn lại Mạc Vĩnh Chi bằng ánh mắt bối rối. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi ngắm thành tường từ đầu đến chân, khẽ gật đầu nói. Cốt cách căn cơ của công tử thoát phàm, rất xứng là bang chủ một bang lớn như cái bang. Hy vọng sau này cái bang sẽ hưng thịnh dưới trướng của các công tử. Thành tường ôm quyển xá. Đã tạm Mạc tiên sinh, nhưng các thành tường đâu muốn trở thành ăn mày chúa. Chẳng qua chỉ vì bị buộc phải lên lôi đài giao đấu với Lộ bang chủ mà thôi. Mạc Vĩnh Chi mỉm cười. Điều đó ai cũng biết, nhưng đây là ý trời, không thể cãi lại được. Thành tường chẳng thấy có gì là ý trời cả. Nếu không có Quế Thanh muội muội, e rằng thành tường đã táng mạng dưới tay của Lộ bang chủ. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Giờ trước mắt mọi người, các công tử đang nghiêm nhiên trở thành bang chủ cái bang. Mong rằng sau này mối giao hảo giữa lão hổ và cái bang luôn luôn tốt đẹp. Nhất định mãi mãi tốt đẹp mà. Mạc Vĩnh Chi mỉm cười ôm quyển xá. Mạc lão hổ thỉnh mời bang chủ vào dự đại yến. Thành tường... Rồi các công tử sẽ quen với chức vị đó thôi. Mời bang chủ. Mọi người quay lại đại sảnh. Lần này các thành tường được đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi xếp ngồi chung với các vị trưởng tôn như phương trưởng Thích Thiện Hữu, Thái Ất Thượng Nhân Chu Hân và cả phủ doãn Kinh Châu Lôi Tuần. Mọi người cùng nâng chén chúc mừng thành tường. Hầu Giá Kỳ có lẽ là người cao hứng nhất. Y vừa dốc cạn chén rượu vào miệng rồi cao giọng: Kiếm Lăng Phủ giờ đã có người là bang chủ rồi đó, chúc mừng các huynh. Thành tường bước đến bên Hầu Giá Kỳ, y ghé miệng nói vào tai Hầu Thiếu Gia: Nếu không có Quế Thanh thì thành tượng không đứng đây với hầu huynh đâu, mà lúc này đang trên đường xuống chầu Diêm Chúa đó. Quế Thanh nhìn các thành tượng mỉm cười. Mạc Vĩnh Chi nắm tay nàng bắp nhẹ một cái rồi nói: Ngọc Nhi, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì Ngọc Nhi đương nhiên đã giao thủ chuốc oán với Lộ Khư Viễn băng chủ. Quế Thanh nhìn lại Mạc Vĩnh Chi, nghĩa phụ, hành động và ngôn phong của lão Lộ Khư Viễn chẳng xứng với phong cách của một vị băng chủ cái băng. Cát huynh của Quế Thanh xứng đáng hơn lão. Nghĩa phụ biết, nhưng gián tiếp Ngọc Nhi đã buộc nghĩa phụ xen vào chuyện võ lâm giang hồ, mà điều này thật nghĩa phụ không muốn chút nào. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài. Quế Thanh bối rối nhìn lão. Nghĩa phụ sợ Quế Thanh đã gây họa cho người. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi vuốt râu nhìn Quế Thanh nói: Nói như vậy, nhưng nghĩa phụ đâu có sợ gì họa kiếp. Cho dù nghĩa phụ có mất mạng vì sự cương trực của Ngọc Nhi, ta cũng vô cùng mãn nguyện. Hôm nay nghĩa phụ vô cùng phấn chấn và nhận ra phong thái anh thư của Ngọc Nhi đó. Nghĩa phụ không trách Quế Thanh ư? Mạc Vĩnh Chi lắc đầu. Ta muốn Ngọc Nhi hơn thế nữa. Hành hiệp giang hồ, cứu nhân độ thế là chức trách của người quân tử. Quế Thanh ghi nhớ lời của nghĩa phụ. Mọi người đang chén thù chén tạc, vui như trời hội, thì một gã gia nhân từ bên ngoài chạy vào, y quỳ ngay dưới chân của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Khởi bẩm lão gia, có tin từ trấn Cao Đàm. Gã dâng lên Mạc Vĩnh Chi bức phong thư niêm kín. Xé phong thư, Mạc Vĩnh Chi đọc qua, đôi chân mày của lão nhíu hẳn lại, lộ rõ vẻ bất mãn. Quế Thanh hỏi, nghĩa phụ có chuyện gì? Sát nhân Đao Ma Hạ Quân Tục. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài, lão vuốt râu lắc đầu nói: Hạ Quân Tục vì chữ hận mà biến thành con thiêu thân, lao vào lửa sát nhân. Bây giờ nghĩa phụ có muốn giúp y cũng không được, tự y đã chôn mình. Lão trao phong thư lại cho Ngọc Quế Thanh. Quế Thanh đọc qua phong thư đó, đanh mặt lại: Hạ Quân Tục đúng là một sát nhân vương vô tâm, vô nhân mà. Hồi thứ 18, Thiên Lôi Thần Bảo. Thiên Trang sau cơn mưa chiều bốc mùi ẩm ướt, phong cảnh đã ảm đạm càng ảm đạm hơn. Khi màn đêm buông xuống, từ ngoài cổng Thiên Trang, Hắc Kỳ Sứ Giả, Thanh Kỳ Vũ Y Lan và Huỳnh Kỳ Đinh Thuận cùng lướt vào. Ba người chơi nhau sục sạo khắp mọi ngóc ngách ở trong Thiên Trang. Tất cả mọi hành động của họ đều không qua được ánh mắt của vợ rình mồi của Hạ Quân Tùng. Y thu người nằm như một con mèo rình rập, dõi theo từng động tác của ba vị sứ giả Thiên Long Sứ. Hắc Kỳ Lương Chí Bằng cào nhào nói: Lão Hàn chính thục như đoán biết Thiên Long Giáo sẽ đến đoạt thứ lão đang giấu nên giấu biệt, chẳng để lại dấu tích gì. Thanh y sứ giả Vũ Y Lan rọi tinh nhãn lên tấm hoành phi, nàng lẩm bẩm nói: Có bao giờ lão Hàn giấu món đó trên tấm hoành phi kia không? Đinh Thuận giật mạnh tấm hoành phi, y lật tấm hoành phi xem xét rồi lắc đầu: Chẳng có gì cả. Lương Chí Bằng nhớ mày: Lão giấu ở đâu? Vũ Y Lan nói: Nhất định Hàn chính thục giấu trong Thiên Trang này, giáo chủ không bao giờ sai. Đinh Thuận nhìn Y Lan nói: Có bao giờ Hạ Quân Tùng đã đoạt trước vật đó? Nếu y đoạt được vật đó thì Y Lan... Y Lan thở dài. Lương Chí Bằng nhìn nàng bằng ánh mắt cáo gắt, gằn giọng: Cũng tại Thanh Long Sứ không nghe lời của ta, nếu như nàng không nàng tình mà nhảy tay với gã thì giờ đây chúng ta đã phải đối mặt với một sát nhân vương. Gã hừ nhặt một tiếng, lộ vẻ hậm hực. Vũ Y Lan buông một tiếng thở dài: Lương huynh có trách thì cũng đã muộn rồi. Giờ chỉ cần tìm được món vật mà Hàn chính thục cất giấu, Y Lan sẽ chuộc tội với giáo chủ. Đinh Thuận nói: Nếu như Hạ Quân Tùng phòng tay trên trước chúng ta, hắn đã tìm đến đây rồi. Y Lan nói: Nếu Quân Tùng đoạt được vật đó thì Y Lan phải bắt y trao lại bằng bất cứ giá nào. Những lời đối đáp của ba vị sứ giả Thiên Long Giáo đều lọt vào tai của Quân Tùng nằm rạp trên mái nhà. Quân Tùng nghĩ thầm: Thiên Long Giáo cần thứ Hàn chính thục đang giữ thì ta cũng cần nó. Sục sạo gần như tan nát mọi thứ trong Thiên Trang mà không tìm được gì. Lương Chí Bằng, Vũ Y Lan và Đinh Thuận buộc phải bỏ đi khi tiếng bó canh vang lên. Chờ cho mọi người đi hẳn, Hạ Quân Tùng mới băng mình xuống. Y cũng như ba vị Thiên Long Sứ không tìm được gì trong Thiên Trang. Quân Tùng bước ra ngoài mái hiên, nhìn vào bóng tối trước mặt Quân Tùng tự hỏi: Hàn chính thục giữ vật gì mà Thiên Long Giáo xem trọng như vậy? Hàn chính vì món đồ đó mà Thiên Long Giáo chủ đã phái mình đến đây lấy mạng Hàn Đại Hiệp. Quân Tùng lầm nhầm: Hàn chính thục giấu vật đó ở đâu? Quân Tùng lắc đầu: Quân Tùng, ngươi hãy quên ngươi đi, ngươi đang là Hàn chính thục, ngươi phải là Hàn chính thục thì mới biết được nơi Hàn chính thục giấu bảo vật. Quân Tùng nhắm mắt lại, y hình dung lại tất cả những gì xảy ra trong cái ngày đến thực thi thiên chức Bạch Long Sứ. Quân Tùng từ từ mở mắt ra, y nhìn lại chiếc ngai mà Hàn Chính Thục đang ngồi. Quân Tùng dừng lại chiếc ngai rồi ngồi lên nhìn ra ngoài cổng. Tấm liễn sơn son thiếp vàng do đương kim hoàng thượng ban tặng không còn nữa, bởi đã bị chính tay Quân Tùng hủy bỏ. Nhìn chằm chằm vào bóng đêm trước mặt, Quân Tùng như thấy chiếc bóng giật giờ của Nhi Khúc Lan. Nàng giật giờ ẩn hiện trong tầm mắt Quân Tùng tựa như một oan hồn không thể siêu thoát. Quân Tùng buồn miệng nói khẽ, Nhi Khúc Lan. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng lắc đầu, y cố định tâm để suy nghĩ về Hàn Chính Thục. Y nhẩm nói, Chính Thục, ngươi ngồi đây để làm gì? Phải chăng ngươi ngồi đây để chờ đợi sứ giả thần chết đến với ngươi? Phải chăng ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi có đúng vậy không? Quân Tùng nhắm mắt lại, tất cả mọi sự việc hôm nào lại tái hiện trong tâm trí của y. Chính Thục đại hiệp, phải chăng ngươi muốn cho kẻ sát nhân kia thấy tấm liễn sơn son thiếp vàng đệ nhất hiệp khách mà đưa kim hoàng thượng ban tặng để trùng tay sao? Hay còn ẩn ý gì nữa? Chính Thục, ngươi còn ẩn ý gì nữa đây? Quân Tùng nhầm nói mãi câu nói đó, một ánh chớp lóe lên, cả không gian vụt sáng rồi vụt tắt. Ánh chớp kia như một ngọn nến bùng cháy trong tâm trí của Quân Tùng. Y đứng bật lên, ngẩng đầu nhìn trời nhầm nói, Chính Thục đang ngồi chờ cái chết đến với mình. Hàn Chính Thục biết mình phải chết và kỳ vọng tất cả vào định số mà thôi. Trời đất sẽ chứng kiến cho sự thành tâm của lão. Hàn Chính Thục đại hiệp, ý của ngươi có phải như vậy hay không? Hà Quốc Tùng chậm rãi bước đến trước ba bộ, y đứng yên như một pho tượng trong bóng đêm, từ từ quay mặt nhìn lại chiếc ngai sơn son thiếp vàng đã hoen ố bởi nắng mưa. Quốc Tùng lẩm bẩm nói, Hàn đại hiệp, phải chăng đây là ý của ngươi? Quốc Tùng thả bước chậm chạp đến bên chiếc ngai, y chống tay lên thành tựa. Phải chăng thứ Thiên Long giáo muốn có đang ở trong chiếc ngai này? Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng rút ngọn nhuyễn đao, ánh chớp bạc lóe lên do ảnh đao tạo thành. Chắt. Chiếc ngai sơn son thiếp vàng mà thường ngày Chính Thực vẫn ngồi để suy tư đã bị chẻ làm hai. Từ dưới đáy của chiếc ngai rơi ra một chiếc tháp mạ vàng. Quân Tùng nhặt chiếc tháp đó lên, y ngắm nhìn chiếc tháp và tự hỏi trong đó chứa những gì. Món đồ chứa trong tháp hẳn phải rất hệ trọng đối với Thiên Long giáo. Quân Tùng cho chiếc tháp vào áo ngực, rồi rảo bước toan rời khỏi Thiên Trang. Chưa kịp rời khỏi Thiên Trang thì những bước chân rầm rập đã rồi đến tai của Quân Tùng. Từ ngoài cổng Thiên Trang, hơn 50 người vận quan phục nha sai, đao lăm lăm túa vào vây lấy Hà Quân Tùng. Đuốc được bọn sai nha thắp lên rọi sáng cả Thiên Trang của Hàn Chính Thục. Rọi sáng cả Thiên Trang của Hàn Chính Thục. Quân Tùng nhíu mày gần giọng nói, Tử Thần không đi tìm các ngươi lại tự tìm đến Tử Thần. Ai nói như vậy? Cùng với câu nói đó, một người vận quan phục khâm sai, đầu đội mũ ô sa, ngoài y theo con dao long uốn khúc, chắp tay sau lưng bước qua cổng tam quan, tiến thẳng đến trước mặt Hạ Quân Tùng. Y dừng bước, đóng thần nhãn sáng ngời dọi vào mắt Quân Tùng. Hạ Quân Tùng, Bạch Long Sứ hẳn nhận ra bản quan. Quân Tùng ôm quyển xá, tại hạ tham kiến Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Huynh. Lý Kính Vân xòe hữu thủ đến trước mặt, cốt cho Quân Tùng thấy những ngón tay thanh mảnh của mình, rồi vuốt chiếc cằm nhãn thín chẳng có một cọng râu. Bổn trạng cứ tưởng Hạ huynh đệ không còn nhận ra bổn trạng nữa chứ. Lý Kính Vân vừa nói vừa rút từ thắt lưng ra một tấm kim bài có hình dao long đưa đến trước. Bổn trạng phụng mệnh hoàng thượng đi bắt Hạ Quân Tùng quy án, vậy Hạ huynh đệ đã thấy bổn trạng có đồng ý quỳ xuống khấu đầu chịu quy phục hay không? Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Quân Tùng giờ đã là trọng phạm của triều đình, trong khi chưa thực thi xong thiên chức của mình. Theo đúng lễ, Quân Tùng thấy Tam Khôi Trạng Nguyên phải quy đầu chịu án, nhưng vì thiên chức chưa thực thi, đành phải thất lễ với kim trạng. Lý Kinh Vân nhao mắt. Thấy bộ trạng, Hạ huynh đệ cũng không quy đầu chịu án, tội của Hạ huynh đệ nặng hơn đó. Hạ Quân Tùng tự biết tội của mình với đương kim hoàng thượng, nhưng đành chấp nhận vậy thôi. Bộ trạng cho Hạ huynh một cơ hội sống còn. Quân Tùng chờ nghe Lý huynh chỉ giáo. Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân từ từ thả tay xuống, lòn ra sau lưng Tử Tôn nói, bổn trạng đến chậm một chút thì Hạ huynh đệ đã đi rồi. Giang hồ mênh mông chẳng biết Hạ huynh đệ đi đâu, may mắn bổn trạng đến kịp. Lý Kính Vân nhìn về phía chiếc ngai bị chém làm hai, nhếch môi cười mỉm rồi nói tiếp, hẳn Hạ huynh đệ đã tìm thấy thứ mà Hàn đại hiệp cất giấu. Quân Tùng gật đầu. Lý Kính Vân nhìn Quân Tùng, chỉ cần Hạ huynh đệ trao lại cho bổn trạng món đó, Hạ huynh đệ hiểu chưa? Trao cho Lý huynh chức tráp của Hàn Chính Thục, Quân Tùng có cơ hội sống hay sao? Lý Kính Vân gật đầu. Đúng, bổn trạng sẽ trình tấu với hoàng thượng ân xá cho Hạ huynh đệ. Nếu Hà Quân Tùng không giao thì sao? Hà huynh đệ suy nghĩ kỹ chưa mà thốt ra câu nói đó? Quân Tùng cần phải cân nhắc. Hà huynh đệ không tin vào bổn trạng hay sao? Hiện tại Quân Tùng vẫn là một trọng phạm của triều đình, mà chức trách của Hàn đại hiệp là cơ hội để cho Quân Tùng thực thi thiên chức của mình. Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân cao mày đanh mặt, khuôn mặt nhắn thiến của y lộ vẻ bất nhẫn tàn bạo. Y gằn từng tiếng nói: không giao chức trách của Hàn chính thục cho bổn trạng, Hà huynh đệ ngang nhiên đối đầu với ta rồi đó. Quân Tùng không chỉ đối đầu với một Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân, mà gần như cả thiên hạ đang đối mặt với Quân Tùng. Nếu đối mặt với Trạng Nguyên, Quân Tùng có chết thì đây cũng là cái chết lần thứ hai của Quân Tùng mà thôi. Bổn trạng vô cùng thất vọng khi nghe Hà huynh đệ thốt ra câu nói này. Nếu không giao chức trách của Hàn chính thục cho bổn trạng, Hà huynh đệ chẳng còn có cơ hội nào được sống đâu. Quân Tùng mím môi nghiêm giọng hỏi: tại sao Lý Trạng Nguyên cần chức trách của Hàn chính thục? Nó có liên quan gì đến Lý Trạng Nguyên ư? Chức trách của bổn trạng là thu hồi lại vật Hàn chính thục giữ. Hà huynh đệ biết như vậy là được rồi. Quân Tùng không phải là người mù quáng. Mù quáng hay không thì người cũng phải nghe theo lệnh của bổn trạng. Xòe hai bàn tay đến trước, Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân gằn giọng nói: chưa một ai thoát chết bởi đôi bàn thủ của bổn trạng. Một Bạch Long Sứ chưa phải là đối thủ của bổn trạng đâu. Lý Kính Vân thốt dứt lời, thè lưỡi liếm hai cánh môi mỏng dính. Bổn trạng nói như vậy, Hạ huynh đã hiểu ra rồi chứ? Đôi bàn thủ của Lý Trạng Nguyên tàn nhẫn vô tâm thì đao của Quân Tùng cũng rất vô tình. Bổn trạng sẽ bẻ gãy đao của ngươi trước khi bẻ ngươi làm hai khúc. Giọng của Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân nghe thật lạnh lùng và chắc nịch, nhưng tưởng như chẳng thèm biết trước mặt mình là một Hạ Quân Tùng với đao pháp xuất thần quỷ khốc đã từng lấy mạng Hàn chính thục chỉ trong một chiêu. Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân lắc vai, thân ảnh cất lên vô thẳng tới Hạ Quân Tùng. Họ Lý vừa xuất trảo công đã tạo áp lực ngay lên Hạ Quân Tùng. Trước chiêu công của đối phương tạo áp lực tựa núi Thái Sơn đè lên mình, Hạ Quân Tùng buộc phải đón thẳng đỡ thẳng. Ngọn nhuyễn đao được Quân Tùng dồn công lực chuyển thành cương đao, hướng thẳng đỡ thẳng đôi trảo pháp của Lý Kính Vân. Chắt. Trảo và đao chạm thẳng vào nhau, mặc dù dùng đôi tay thịt nhưng cương đao của Hạ Quân Tùng như chém vào đôi trảo sắt thép. Đao vừa bật ngược trở lại thì Lý Kính Vân lật ngược đôi trảo công chộp thẳng vào lưỡi đao. Cạch. Y lắc cổ tay. Cách. Lưỡi nhuyễn đao gãy đôi ra làm hai. Lưỡi đao của Quân Tùng vừa bị bẻ gãy, Quân Tùng liền buông đao, lách bộ thi triển thuật phi yến xuyên vân. Thần pháp như một cánh chim nhạn, thoạt cái đã lướt đến một nha sai. Trảo công với tuyệt thủ long trảo, tà thủ vỗ vào vai gã, hữu thủ đoạt lấy thanh đại đao. Mọi thao tác của Quân Tùng nhanh không thể tưởng. Khi Lý Kính Vân vừa buông lưỡi đao gãy ra khỏi trảo thì ngọn đại đao mà Quân Tùng đoạt được của gã sai nha đã cắt một đường vòng cung bổ thẳng đến y. Lưỡi đao lại nằm gọn trong hai bàn tay cứng như thép của Lý Kính Vân. Cạch. Lưỡi đao bị bẻ làm đôi. Trong khi Lý Kính Vân vận công bẻ đao thì Quân Tùng lại đoạt tiếp lưỡi đại đao thứ hai của nha sai đứng gần nhất. Lưỡi đao kia vừa bị bẻ gãy thì lưỡi đao thứ ba cũng chụp tới vị Trạng Nguyên võ họ Lý. Cứ như vậy, chỉ trong khoảnh khắc, trên mặt đất lôi nhố rải ngập những lưỡi đao mà bọn sai nha cứ đứng được ra không kịp phản ứng gì. Lý Kính Vân bực tức quát: "À Quân Tùng, ngươi khá lắm." Lý Kính Vân giậm chân, thân ảnh vút lên cao 10 trượng rồi đảo bộ trên không, chúc đầu xuống hướng về phía Quân Tùng miệng thét lớn: "Hãy đỡ một trưởng tích lịch trưởng của bổn trạng." Từ trung tâm bản thủ của đôi trưởng pháp, hai đạo xoáy kình thoát ra, xoáy tít như hai mũi dùi ào ào bổ đến Quân Tùng. Quân Tùng chỉ kịp điểm mũi chân thoát qua đầu một gã nha sai. Hai đạo xoáy kình tích lịch trưởng vô hình đập thẳng vào gã nha sai, tựa như hai tia sét đánh vào một hình nhân làm mộc đỡ. Ầm. Sau tiếng nổ như sấm động, thân ảnh của gã nha sai bị nổ tung, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải hồn siêu phách lạc. Mặc dù chiếm tiên cơ, nhưng Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân chưa làm sao đụng đến được Quân Tùng. Y gầm lên: "Bổn trạng không phanh thây ngươi, tuyệt không thèm nhìn thiên hạ." Lý Kính Vân vừa nói vừa lòn tay vào trong ngực áo. Khi y hạ thân xuống đất thì trên tay đã xuất hiện một bàn tay tỏa hào quang ngũ sắc. Y đưa ngọn thiết thủ hào quang qua khỏi đầu, gần giọng nói: "Thiên Lôi Thần Bảo." Lý Kính Vân hướng Thiên Lôi Thần Bảo về phía Quân Tùng. Từ đầu những ngón chỉ của chiếc Thiên Lôi Thần Bảo bắn ra năm đạo chỉ kình ửng màu ngũ sắc, tựa như tia sét bổ chụp đến Hạ Quân Tùng. Khi năm đạo ngũ sắc từ Thiên Lôi Thần Bảo xuất hiện thì cả bầu trời trên không vang lên những âm thanh rì rì, cứ như càn khôn đang chuyển động, Quân Tùng sử dụng luân thuật phi yến xuyên vân, tựa cánh chim nhạn trao mình lách tránh những đạo kình ngũ sắc mà không dám đón thẳng đỡ thẳng. Mặc dù khinh thuật của Hạ Quân Tùng nhanh như vậy, nhưng một đạo kình ửng màu đỏ ối vẫn cắt được qua vai. Rét. Đạo kình kia như một lưỡi kiếm sắc bén cứa sâu vào da thịt của Hạ Quân Tùng, rồi chém luôn vào cây cột chính của tòa thiên trang. Cây cột bằng gỗ lim với đường kính hai gang tay thế mà bị đứt ngang bởi đạo kình đó. Chân của Quân Tùng vừa chạm xuống đất thì Tam Khôi Trảng Nguyên cũng lắc Thiên Lôi Thần Bảo theo hướng của chàng. Từ Thiên Lôi Thần Bảo xuất hiện hai đạo sắc quang xanh đỏ, tạo thành một gọng kéo cắt thẳng đến thân pháp của Quân Tùng. Xương sống của Quân Tùng gai buốt bởi áp lực tàn khốc từ hai đạo sắc quang tỏa ra. Chúng chưa đến mà sát khí đã khiến toàn thân Quân Tùng phần nổi cả gai ốc. Quân Tùng hú lên một tiếng thật lớn, điểm mũi giày thoát lên cao bốn bộ, để hai đạo sắc quang lướt sạt ngay bên dưới đế giày, chỉ cách đúng một đốt tay. Công hụt Quân Tùng hai đạo sắc quang lia luôn vào bọn nha sai đang đứng thử ra như những pho tượng. Thấy người đua nhau rơi rụng bởi những đạo sắt quang khủng khiếp đó, một chiếc thủ cấp bị sát kình của Thiên Lôi Thần Bảo đánh bay về phía Quân Tùng. Quân Tùng đảo bộ trên không, tung luôn một cước đá chiếc thủ cấp hướng về phía Tam Khôi Trảng Nguyên Lý Kính Vân. Chiếc thủ cấp như một quả chùy lao thẳng về phía họ Lý, cả không gian thiên trang tràn ngập ảnh quang sát khí, tựa như một màn lưới trùng trùng điệp điệp, không nhận biết được đâu là đất, đâu là trời. Lý Kính Vân chớp thấy chiếc thủ cấp lao về phía mình, liền chuyển hướng Thiên Lôi Thần Bảo, dùng sát quang đỡ thẳng. Ầm. Chiếc thủ cấp của gã sai nha tan biến thành tro bụi, lợi dụng ngay khoảnh khắc ngắn ngủi mà Tam Khôi Trạng Nguyên chuyển hướng Thiên Lôi Thần Bảo vào chiếc thủ cấp. Hạ Quất Tụng thi triển phi yến xuyên vân, lướt qua ngay trên đầu của nha sai, thoát ra khỏi thiên trang. Cục trường thật hỗn độn, nếu không có bọn nha sai làm những tấm bia thịt thì e rằng Quân Tùng khó tìm được sinh lộ để thoát khỏi vòng lưới tử thần của Thiên Lôi Thần Bảo. Tam Khôi Trảng Nguyên Lý Kính Vân thét lớn, đuổi theo hắn. Tiếng quát của Lý Kính Vân mới khiến bọn nha sai định thần lại, nhưng chúng như những kẻ ngơ ngác không biết làm gì. Tam Khôi Trảng Nguyên Lý Kính Vân điểm chân băng ra ngoài thiên trang, nhưng rồi y dừng bước ngay tại cổng tam quan, bởi không còn thấy bóng dáng của Quân Tùng đâu nữa. Bầu trời lại lóe lên một ánh chớp. Lý Kính Vân buông một tiếng thở dài, y nhẩm nói, Quân Tùng, ngươi dám đối đầu với bổn trạng thì ngươi chẳng còn đất đứng trong cõi Trung Nguyên này. Phần 6 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.